Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Quỳ xuống, xin lỗi em gái tôi ngay. Trong lập tức trở nên yên lặng, người đàn ông trung niên đó vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Trần Bình, sau đó điên cuồng giận dữ. Mày nói cái gì? Muốn tao quỳ xuống xin lỗi cô ta sao? Tao nghĩ là mày không biết tao là ai rồi. Vậy thì tao giới thiệu một chút. Tao là thuộc hạ của Hess, một trong 12 thánh điện ở phương Tây. Trần Bình cau mày, ánh mắt dần dần lạnh lùng. 12 thánh điện ở phương Tây sao? Hóa ra là bọn họ. Nhìn thấy Trần Bình cau mày, người đàn ông trung niên tiếp tục lạnh lùng nói. Sao vậy? Chưa từng nghe qua đúng không? Vậy tao sẽ giới thiệu chi tiết cho mày về thần chết Hess. Ngài thống trị 7 phần ở phương Tây. Dưới trướng có 7 sứ thần. Mỗi người đều rất có quyền lực và giàu có. Địa vị và sức mạnh của Hess thì người tầm thường như mày càng không thể hiểu được. Ví dụ đơn giản nhất, nếu mà mày nhìn thấy Hess, kiểu gì cũng sẽ cung kính. Bây giờ, còn muốn tao quỳ xuống xin lỗi em gái mày nữa không? Người đàn ông trung niên càng nói càng kiêu ngạo. Mọi người có mặt đều bị sốc trước lời nói của gã. Nghe ông ta nói, có thể tưởng tượng ra là thần chết Hess kìa quyền lực như thế nào. Trần Hàm ngồi trên giường bệnh, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, khuôn mặt đầy nước mắt. Trông cô ấy rất đau khổ và sợ hãi. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Trần Bình gặp khó khăn sẽ rút lui, thì Trần Bình lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm 12 thánh điện nào đó ở phương Tây. Lại càng mặc kệ cái gì mà thần chết. Nếu đã đánh em gái của tôi thì phải xin lỗi. Ha ha ha, được lắm. Thằng nhóc, mày cũng điên đấy. Ngay cả thần chết hết mà cũng mặc kệ. Tao nghĩ là mày chán sống rồi. Người đàn ông trung niên lạnh lùng quát to. Trong mắt gã có chút sát ý. Gã là thuộc hạ của một trong 7 sứ thần dưới quyền của Hess. Sứ thần Kills. Kills có danh tiếng rất lớn ở Mỹ, tài sản lên tới hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ. Người kia quá kiêu ngạo, đúng là muốn chết. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Thần chết sao? Cho dù là ông ta ở đây, ông cũng phải xin lỗi em gái tôi. Bằng không, tôi sẽ nói chuyện với chủ nhân Hess của ông. Mọi người lập tức hít một hơi mạnh. Chàng thanh niên này đúng là câu nào nói ra cũng rất cuồng bạo. Còn muốn trực tiếp nói chuyện với Hess sao? Nghe thấy những lời này, người đàn ông trung niên lập tức giận dữ, gầm lên. Láo toét, thần chết Hess là người mà một thằng nhóc như mày có thể nói ra sao? Người đàn ông trung niên đã đi theo sứ thần Kells nhiều năm như vậy, mà vẫn chưa từng nhìn thấy một người ngông cuồng như này. Đúng là chán sống. Người này có biết 12 thánh điện này ở phương Tây có ảnh hưởng như thế nào không? Đó giống như là con người kính sợ các vị thần vậy. Mỗi một cái thánh điện đều có tài chính và sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mỗi một vị thần của các thánh điện đều là những người có bản lĩnh và tài giỏi. Và thậm chí một số còn là thần chiến tranh và thần chết. Những người này là 12 trụ cột của toàn bộ thế giới phương Tây. Tuy nhiên, vẻ mặt của Trần Bình rất bình tĩnh. Người đàn ông trung niên nhìn thấy, lập tức cau mày, lạnh lùng quát to. Các người bắt thằng nhóc này lại cho tôi, để cho nó nhìn rõ là đụng chạm đến thần chết Hess sẽ phải nhận kết cục gì. Khi vừa nói xong, bốn người đàn ông da trắng vạm vỡ, mang dáng dấp của người nước ngoài, với khuôn mặt lạnh lùng, chậm rãi tiến đến chỗ Trần Bình. Đột ngột, họ ra tay. Ánh mắt Trần Bình lạnh lẽo, trên người anh đầy khí tức muốn giết người. Anh lập tức ra tay, đấm lại để đỡ một đấm của người da trắng kia. Bốp! Âm thanh phát ra, người vệ sĩ da trắng kinh ngạc nhìn Trần Bình đang đứng vững vàng. Anh ta chửi mắng. Mẹ kiếp! Ngay lập tức, bốn người lập tức xông lên, sử dụng những thủ đoạn tốt nhất của mình. Ánh mắt Trần Bình lóe lên, buông lỏng tay chân, lập tức chiến đấu. Cũng không đến một phút sau, trong phòng bệnh, bốn người da trắng kia đều đã nằm dưới đất, riêng gì không đứng dậy được. Nhìn về phía Trần Bình, vẫn bình tĩnh đứng thẳng như trước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Lúc này, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng thay đổi ý định. Cao mày nhìn Trần Bình đang đi về phía mình, gã quát. Mày dám ra tay với người của sứ thần? Mày muốn chết? Này, mày định làm gì? Đừng có qua đây. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trần Bình, người đàn ông trung niên sợ tới mức lùi lại liên tục, gót chân gã bị vấp và ngã xuống ghế sofa. Xin lỗi em gái tôi nhanh. Trần Bình nói, ánh mắt lạnh lùng như đang muốn giết người. Người đàn ông trung niên vẫn còn ngang ngược, gã hét lên. Không thể được, tao chính là người của sứ thần Kills. Ngoài các sứ thần và thần chết hết, không ai có tư cách bắt tao xin lỗi hết. Bịch, Trần Bình đi đến và đạp mạnh vào ngực người đàn ông trung niên. Rắc rắc, gãy xương sườn. Người đàn ông trung niên hét lên, những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Mày bỏ ra, đã mạo phạm đến sứ thần, mày chết chắc rồi. Người đàn ông trung niên khó khăn hét lên, khóe mắt Trần Bình lạnh lẽo, sức lực dưới chân càng tăng lên. Đột nhiên, người đàn ông trung niên kia lại hét lớn một tiếng. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Trần Bình sau đó mới buông ra, người đàn ông trung niên ôm ngực đứng dậy, vội vàng bước tới chỗ Trần Hàm, cúi người xin lỗi. Thật sự xin lỗi cô Trần Hàm, xin cô hãy thứ lỗi cho tôi. Ngồi trên giường, Trần Hàm chỉ đờ đẫn gật đầu mà không nói gì. Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, quát vào mặt gã. Mà người của ông cút hết đi. Được được. Người đàn ông trung niên nhanh chóng mang người của mình chạy khỏi phòng bệnh. Khi ra khỏi phòng bệnh, người đàn ông trung niên lập tức giận dữ hét lên. Thằng chết tiệt, dám ra tay với tao. Thông báo cho mọi người ở Thượng Hải biết, tao sẽ tự tay giết chết thằng nhóc đấy. Còn khốn Trần Hàm kia nữa, dám ăn trộm đồ của thần chết hết rồi trốn khỏi thánh điện. Cô ta nhất định có người trợ giúp, nhất định phải tìm được chúng. Lần này, sứ thần Kills đã ra mệnh lệnh bắt buộc. Lấy lại đồ vật của thần chết hết, nếu không tìm được, chúng ta đều phải chết. Nói xong, người đàn ông trung niên giận dữ ôm ngực, ho khan hai tiếng. Ánh mắt Trần Bình nhìn sang bên cạnh. Anh nhìn Trần Hàm đang ngồi trên giường, rồi nghiêm túc hỏi. Em có quan hệ với 12 thánh điện phương Tây sao? Mấy năm nay em đã làm gì vậy? Anh có chút tức giận hỏi. Trần Hàm ngẩng đầu lên, trên mặt cô ấy đầy nước mắt, nắm tay Trần Bình nói. Anh đừng tức giận. Em... Nhìn thấy dáng vẻ do dự này của Trần Hàm, Trần Bình rất đau lòng. Anh ôm lấy Trần Hàm, ôm cô ấy vào lòng. Trần Hàm ở trong lòng Trần Bình khóc to. Sau khi Trần Hàm ngủ say, Lỗ Hoa Nhạc và Âu Băng Đồng tự mình đến bệnh viện. Cậu chủ Trần Bình, 3 tỷ cậu yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi. Lỗ Hoa Nhạc cung kính nói. Trần Bình xua tay. Tạm thời không cần nữa. Đúng rồi, ông giúp tôi điều tra một chút các thế lực mới đến Thượng Hải gần đây. Được rồi, cậu chủ Trần Bình. Lỗ Hoa Nhạc nói và sau đó rời đi với Âu Băng Đồng. Bên này, ngay khi Trần Bình rời khỏi bệnh viện thì lập tức nhận được tin xấu. Có 6 người đang ở trong phòng của anh đều đang rất căng thẳng và lo lắng. Ông chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Bình cau mày lập tức đoán được. Phó đạo nhân hai tay khoanh trước ngực nghiêm trọng nói. Ông chủ đã bị bắt đi. 4 dòng họ lớn liên kết với các gia đình khác cùng với một số người ở bên ngoài đến đối phó với ông chủ. Ông chủ không đấu lại được nên đã bị thương. Cách đây bao lâu rồi? Trần Bình hỏi lại. 2 giờ trước. Người đang ở đâu? Yến Thành, nhà họ Thân. Phó đạo nhân trả lời. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, nhìn về những cao thủ này, sau đó hỏi. Các vị tiền bối, có bằng lòng cùng tôi đi cứu ông Chu không? Mấy người cao thủ liếc nhìn nhau, sau đó đồng thanh nói. Đương nhiên. Ngay lập tức, Trần Bình gọi điện thoại cho ông Bạch và Trịnh Thái, nói thẳng. Tôi muốn mọi người dừng hết việc đang làm lại, lập tức đến nhà họ Thân ở Yến Thành. Yến Thành, trang viên của nhà họ Thân. Trang viên này là biểu tượng của Yến Thành, mà chủ nhân của trang viên này là dòng họ lớn nhất Yến Thành, cũng là dòng họ đứng đầu về võ thuật của quốc gia. Trang viên của nhà họ Thân. Nhà họ Thân ở Yến Thành đã mấy trăm năm rồi. Không nghi ngờ gì khi gia đình họ có nhiều nhánh phụ nhất Yến Thành. Hơn nữa, mọi người trong Yến Thành đều rất kính trọng người nhà họ Thân, là dòng họ lớn nhất Yến Thành. Đương nhiên là các chức vụ, phương diện đều có người nhà họ Thân. Không quá khi nói rằng Yến Thành là của nhà họ Thân. Người nhà họ Thân dù đi tới đâu cũng được chú ý và kính trọng. Hôm nay, toàn bộ trang viên của nhà họ Thân đều kín người. Quảng trường của trang viên nhà họ Thân, một sàn đấu khổng lồ và các khán đài xung quanh đã chật kín người. Còn ở khu vực trên cùng và chính giữa khán đài, chủ nhà có bốn dòng họ lớn nhất và người nhà của họ đang ngồi ở đấy, đang nhìn xuống một ông lão ở dưới sàn đấu, mặc võ phục màu trắng, tư thế sừng sững như núi, bóng dáng lặng lẽ như mặt nước. Chu Dương Bình, ngôi sao sáng của võ thuật Trung Quốc, hai mắt ông trợn to, tức giận nhìn bốn chủ nhà trên khán đài, đang dùng lời nói coi thường võ thuật truyền thống Trung Quốc. Có thể nhìn thấy sắc mặt của Chu Dương Bình rất tệ, có vẻ như đang bị thương. Tuy nhiên, ông đứng trên sàn đấu một cách kiên cường, không có ý rút lui. Chủ nhà họ Thân, Thân Dương Thu, đang ngồi trên ghế ở giữa khán đài, đang thưởng thức hai quả óc chó. Một đôi mắt hổ đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Dương Bình phía dưới sàn đấu. Những người bên cạnh là chủ nhà của nhà họ Quách, Quách Lương Bằng, hình thể hơi mập, lông mày rậm và đôi mắt mỏng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh. Người đứng đầu nhà họ Lô, Lô Cao Thọ, đã hơn 60 tuổi, vóc người thấp bé, lưng còng, đôi mắt mang theo vẻ nặng nề. Người đứng đầu nhà họ Ngô, Ngô Thục Tú, bà Ngô, dáng người gầy gò, có chút xương gió, đến từ mảnh đất Vân Quý ở Miêu Cương. Đứng đầu dân tộc Mèo, chủ nhà họ Ngô có thủ đoạn dùng cổ thuật, cực kỳ khó lường. Ngồi nghiêng hay đứng sau bọn họ đều là những người trẻ xuất sắc của dòng họ. Trong số đó, hầu hết đứng đằng sau chủ nhà họ Ngô đều là những cô gái trẻ, xinh đẹp của người phụ nữ Miêu Cương. Trang phục cũng là đặc sắc của dân tộc Mèo. Về phía này còn có một số chủ nhà của những dòng họ luyện võ thuật cùng với một số trưởng môn. Hôm nay bọn họ nhận được hiệu lệnh của Thân Dương Thu tập trung tại trang viên của nhà họ Thân để đối phó với Chu Dương Bình. Nếu võ thuật truyền thống Trung Quốc được chia thành trắng và đen thì Chu Dương Bình đại diện cho võ thuật chính phái. Nhà họ Yến, nhà họ Thân, nhà họ Quách, nhà họ Lô, còn có nhà họ Ngô nữa, đều là những dòng họ luyện võ, không phải là chính phái. Tất nhiên, nhà họ Yến bây giờ đã bị Tổng hội Võ thuật Trung Quốc quản lý. Toàn bộ tình thế rơi vào chủ nhà họ Thân, Thân Dương Thu. Thân Dương Thu đứng dậy, nhìn Chu Dương Bình trên khán đài, lạnh giọng quát. Ông chú, ông ở đây 2 ngày, cũng đã đánh 32 trận rồi. Nếu tiếp tục đánh, e rằng một ngôi sao sáng thế hệ trước của võ thuật Trung Quốc sẽ chết trên sàn đấu của nhà họ Thân chúng tôi. Ông chú, tôi và ông đều là người của võ thuật truyền thống Trung Quốc mà. Sao không ngồi xuống nói chuyện chứ? Thân Dương Thu lúc này hét lớn một tiếng, đã cho đủ mặt mũi rồi. Trong 2 ngày qua, ông ta đã nói điều này rất nhiều lần. Tuy nhiên, Chu Dương Bình đã nói là ông muốn lật đổ liên minh của bốn dòng họ lớn này. Điều này đang xúc phạm đến quyền lợi của bốn dòng họ lớn, và bọn họ cùng có chung mối thù. Chu Dương Bình ngẩng đầu lên với mái tóc trắng buông xõa, đôi mắt long lanh, đứng chắp tay ra sau lưng, vẻ kiêu ngạo của ngôi sao sáng giới võ thuật. Ông tức giận nói: "Võ thuật truyền thống Trung Quốc đâu phải chuyện của bọn chuột nhắt các người có thể đề cập đến. Bọn chuột nhắt các người tự nói là vì võ thuật Trung Quốc mà không dám đối đầu với các thế lực ở Nhật Bản đến. Lập tức bò bò giữ mình thì cũng đã đánh mất tôn nghiêm rồi. Các người là những con sâu làm dầu nồi canh, bí mật liên kết với các thế lực nước ngoài và đánh cắp nền tảng của võ thuật Trung Quốc. Ngày hôm nay, các người sẽ phải chịu sự trừng phạt." "Tôi, Chu Dương Bình, không có bất kỳ bản lĩnh nào. Tôi chỉ muốn hướng những người ra vẻ trang nghiêm này đòi lại tôn nghiêm của võ thuật truyền thống Trung Quốc." Giọng nói hùng tráng, vang vọng khắp trang viên của nhà họ Thân. Sắc mặt mọi người rất khó coi, đặc biệt khi bị một ngôi sao sáng như vậy chửi vào mặt. Ánh mắt Lô Cao Thọ lạnh lùng, khóe miệng lộ ra sự giễu cợt, nói: "Chu Dương Bình, ông nghĩ rằng có thể đánh bại tất cả chúng tôi sao? Ông chỉ là một cá nhân thôi. Cho dù có mạnh đến đâu thì cũng không đủ sức lực. Chủ nhà họ Quách, Quách Lương Bằng hùa theo. Ông chú, ông đã nhiều tuổi mà vẫn có thể đánh được 32 trận. Ông chính là hình mẫu của thế hệ tôi noi theo. Tuy nhiên, bây giờ ông đã bị thương. Liệu có thể đánh được tiếp 32 trận không? Hừ, chủ Sương Bình hất tay, giận dữ hét lên. Vì công lý của võ thuật quốc gia. Cho dù hôm nay chủ Sương Bình tôi có gục ngã trên sàn đấu này, tôi cũng mạnh mẽ hơn đám chuột nhất các người. Nói xong, ánh sáng của một ngôi sao võ thuật Chu Sương Bình lại phát ra, quét sạch toàn trường. Mọi người lại bị sốc. Quả nhiên là một ngôi sao võ thuật, lại có thể có khí thế mạnh mẽ như vậy. Chủ nhà họ Thân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục đánh, người bên ngoài sẽ có tin đồn. Ông già này mà chết ở đây, thì không tốt chút nào đối với chúng ta đâu. Quách Lương Bằng lo lắng nói. Ha ha, chỉ là một lão già ra vẻ mạnh mẽ thôi. Chết thì chết, chẳng lẽ chúng ta còn sợ người khác nói gì sao? Ánh mắt Lô Cảo Thọ âm trầm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chủ nhà họ Thân, nhà họ Yến đã bị Tổng hội võ thuật khống chế rồi. Nếu chúng ta cứ cố ý làm điều này, liệu chúng ta có mạo phạm đến Tổng hội võ thuật quốc gia không? Bà Ngô lúc này cũng lo lắng. Thần Dung Thu đang nghịch quả óc chó trong tay, đột nhiên khựng lại, trong mắt lộ ra cực kỳ sát ý, nói. Ba vị chủ nhà, chúng ta đã liên thủ rồi, phải tốc chiến tốc thắng. Một người già mà thôi. Chết thì chết, nếu Tổng hội võ thuật quốc gia có điều tra được, chẳng lẽ lại trách chúng ta sao? Ba người nghe xong, nhìn nhau, sau đó gật đầu đáp. Được rồi. Ngay sau đó, cả bốn cùng nhau đứng dậy, bước ra khỏi khán đài và đi đến sàn đấu. Chu Dương Bình, ông đã có ý như thế, thì đừng trách tôi độc ác. Thần Dương Thu hét lên, nhìn thấy đúng thời điểm, trực tiếp ra tay, không có nhiều lời. Ba người còn lại cũng lập tức ra tay, đều là đòn đánh mạnh nhất. Chu Dương Bình ở trung tâm sàn đấu, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người đang tấn công. Ông hét lên một tiếng, lập tức xông lên. Trên sàn đấu, tiếng nắm đấm và chân va chạm nhau liên tục vang lên, cảnh tượng vô cùng hồi hộp. Chu Sương Bình một mình chống lại bốn cao thủ lại không rơi vào thế yếu. Mọi người há hốc mồm nhìn về sàn đấu. Khí công của nhà họ Chu. Trong đám đông có người hét lên. Đám người Thân Dương Thu cũng cao mày, ánh mắt nghiêm túc lại. Bốn người bọn họ hợp lực cũng không thể đến được gần Chu Sương Bình. Khí công của nhà họ Chu quả thực danh bất hư truyền. Mọi người còn chần chờ gì nữa, hãy lập tức giết chết lão già này. Thần Dương Thu nổi giận gầm lên. Phía trên khán đài, các chủ nhà, trưởng môn của các thế lực đều chạy lên sàn đấu. Trong nháy mắt, Chu Sương Bình đã chiến đấu với mười mấy người. Khá nhiều chủ nhà của dòng họ nhỏ cùng với trưởng môn của các thế lực bị đánh bay xuống dưới. Tuy nhiên, thời gian lại càng được kéo dài hơn, tình thế bắt đầu thay đổi. Cuối cùng thì Chu Sương Bình cũng đã cạn kiệt thể lực, liên tục phải rút lui. Thần Dương Thu chọn đúng một cơ hội, đánh mạnh vào ngực Chu Sương Bình. Phụt, Chu Sương Bình đột nhiên phun một ngụm máu, cả người bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống sàn đấu. Một ông lão 80 tuổi, vận khí chậm rãi từ mặt đất đứng lên, tóc tai bù xù, căm hận nhìn mười mấy người. Ông lạnh lùng quát to. Bọn chuột nhắt các người, tối tiếp đi. Thần Dương Thu không động đậy, chắp tay đứng, lạnh lùng nhìn Chu Sương Bình đang sắp gục ngã. Ông cười nói. Ông chú, ông đã sắp gục ngã rồi. Nếu mà đánh tiếp, chỉ sợ là ông sẽ chết đấy. Ông ta nhìn ra, Chu Sương Bình đang rất yếu ớt rồi, chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ mà thôi. Chu Sương Bình nghe xong cười to. Chết thì có sao? Có thể vạch trần bộ mặt thật của bọn chuột nhất các người. Cho người khác nhìn thấy các người dơ bẩn như thế nào. Đó chính là thành công đối với tôi rồi. Thân Dương Thú, Lô Cao Thọ, Quách Lương Bằng và Ngô Thực Tú, hành động khi sư diệt tổ của các người, sẽ có một ngày các người phải xuống địa ngục chịu tội. Trước khi đến đây, tôi cũng đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Tổng hội võ thuật quốc gia sẽ điều tra kỹ càng bốn nhà các người. Các người cứ chờ bị diệt vong đi. Nghe vậy, Thần Dương Thu nổi giận, cả người lao đến, dùng sức đấm vào ngực Chu Sương Bình, gầm lên. Ông đã muốn tìm chết, như vậy tôi sẽ tiễn ông đi. Nhìn thấy cú đấm này của Thân Dương Thu, chắc chắn sẽ đâm vào tim của Chu Dương Bình. Đột nhiên, bùm, một ánh sáng màu vàng bay qua, lắc lư chập chờn, bay đến từ cửa chính của nhà họ Thân. Hiện ra một người phụ nữ tóc ngắn, cầm súng bắn tỉa, thân hình gợi cảm, mặc áo khoác da và quần da màu đen, có tư thế mạnh mẽ. Ngay lập tức, viên đạn màu vàng xuyên qua nắm đấm của Thân Dương Thu, máu bắn tung tóe. À! Thân Dương Thu đau đớn, hét lên một tiếng, nắm chặt tay phải, đột nhiên lùi về phía sau, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía cửa và lập tức giận dữ. Ở trên sàn đấu, tất cả mọi người đều tức giận và hoảng sợ nhìn về phía cửa. Là ai? Thần Dương Thù tức giận gầm lên. Ngay sau đó, ở lối vào cửa chính, một đoàn Mercedes và Cadillac màu đen đi đến. Cả một đoàn xe dài như hai con rồng chạy vào từ hai phía đến cửa chính của nhà họ Thân. Mọi người đều sững sờ. Hàng chục chiếc Mercedes-Benz và Cadillac đồng loạt xuất hiện. Tất cả mọi người đều im lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về hướng cửa chính. Bởi vì chiếc xe cuối cùng chạy chậm chạp là một chiếc Lincoln có rèm che, còn có ba chiếc Rolls Royce theo sau. Một sự xuất hiện như vậy quá ngoạn mục và tráng lệ. Ngay cả Yến Thành, nhà họ Thân cũng không thể làm được ngoạn mục như này. Đột nhiên, có một người hét to. Có chuyện gì vậy? Đây là đội ngũ của ai thế? Thật khoa trương. Mẹ kiếp, lần đầu tiên tôi mới thấy khoa trương như vậy. Ai vậy? Tới cứu Chu Dương Bình sao? Trong ánh mắt của mọi người tràn ngập ngờ vực và tò mò. Tất cả các xe đều đồng loạt mở cửa. Ở hai bên, tất cả các vệ sĩ mặc áo vest đen, nghiêm trang bước ra khỏi xe, chắp tay sau lưng. Ba chiếc Rolls Royce cũng mở cửa ra, bên trong xe bước xuống sáu người. Khi sáu người này xuất hiện, mọi người ồ lên. Xỉ, mọi người đều hít mạnh một hơi. Sáu vị Thái Sơn bắt đầu. Đúng rồi, bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng, sáu người này đều đã đến. Thân Dương Thu đang nắm chặt cánh tay phải đẫm máu, ba vị chủ nhà bên cạnh cũng đều lạnh lẽo và kiêng kỵ. Không ổn rồi, sáu người kia đều đã tới. Thân Dương Thu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Quách Lương Bằng hoảng sợ, vẻ mặt của Lô Cao Thọ cũng ảm đạm, nói. Nhìn xe lên con kia đi, xem ra còn có người. Bà Ngô cũng nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe Lincoln. Đương nhiên là bọn họ đều đang nhìn, bởi vì bọn họ có thể thấy rõ ràng sáu vị Thái Sơn bắt đầu đứng ở hai bên, đứng ở bên cạnh xe Lincoln, giống như là vệ sĩ của người trong xe. Cửa trước mở ra trước và bước xuống là Trịnh Thái và ông Bạch. Đó là ông Bạch ở Thượng Hải và Trịnh Thái ở Thượng Giang sao? Có người nhận ra hai người này và bất ngờ hét lên. Thần Dương Thu nhíu mày, người từ thế giới ngầm sao lại đến Yến Thành tham dự vào võ thuật truyền thống Trung Quốc vậy? Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cánh cửa phía sau của chiếc Lincoln cuối cùng cũng mở ra. Một bóng người cao lớn, đẹp trai từ trên xe bước xuống, mặc một bộ âu phục màu xanh nước biển và đeo kính râm, dáng vẻ cường tráng, uy nghiêm, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả khi nhìn từ xa cũng đã tạo nên một áp lực vô hình cho mọi người. Sau đó, người này quay đầu nhìn về phía sàn đấu, chậm rãi leo lên bậc thang. Phía sau anh có 6 cao thủ, tiếp theo là Trịnh Thái và ông Bạch. Lúc Trần Bình đứng trên sàn đấu, Thần Dương Thù và những người khác ở phía đối diện bị nhìn chằm chằm và không dám bước ra. Khí thế thật mạnh mẽ. Trần, cậu chủ Trần. Khóe miệng Chu Dương Bình khẽ mỉm cười khi nhìn thấy người này, cơ thể sắp ngã xuống. Trần Bình bước nhanh về phía trước, đỡ ông chú và nói. Ông chú, ông không sao chứ? Sắc mặt Chu Dương Bình tái nhợt, hai tay run rẩy, có vẻ suy sụp, lắc đầu nói. Không sao đâu. Sáu người Thái Sơn bắt đầu kia chỉ cần liếc mắt là biết thương tích hiện tại của Chu Dương Bình. Bọn họ lập tức nhíu mày, ánh mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Thân Dương Thu cùng những người khác. Sát khí của sáu vị cao thủ giống như một cơn lốc xoáy quét qua toàn trường. Mọi người đều run rẩy kinh ngạc, sát khí này quá mạnh, họ không thể nghĩ ra bất kỳ sự kháng cự nào cả. Sắp xếp người đưa ông chú đến bệnh viện ngay. Trần Bình cau mày. Ngay sau đó, Chu Dương Bình đã được người đưa đi. Trên sân đấu lúc này chỉ có hai thế lực. Trần Bình đút tay vào túi quần, nhíu mày nhìn Thân Dương Thu, tay phải đã bị đâm thủng. Không biết người anh em này là ai? Thần Dương Thu cũng rất căng thẳng, nhưng ông ta vẫn phải hỏi. Nhưng mà... Bùm! Trước sự kinh ngạc của mọi người, Trần Bình lập tức rút khẩu súng lục ở bên hông Trịnh Thái, nhắm bắn ngay đầu gối phải của Thần Dương Thu. À! Hét một tiếng thảm thiết, Thần Dương Thu lập tức quỳ xuống sàn đấu. Cảnh tượng đột ngột này khiến tất cả mọi người hoàn toàn bối rối, đồng thời không khỏi run lên. Tôi không thích, ông đừng nói chuyện với tôi. Sắc mặt Trần Bình lạnh lùng, một trận gió lạnh cuốn tóc anh lên, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, trong mắt mang theo rất nhiều sát ý. Láo xược, ở địa phận của nhà họ Thân mà dám ra tay. Một thành viên của nhà họ Thân lúc này đã đứng dậy và tức giận chỉ vào Trần Bình. Ở Yến Thành này, nhà họ Thân chưa bao giờ bị uy hiếp, chưa kể người đứng đầu nhà họ Thân phải quỳ xuống. Trần Bình nhếch môi, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, liếc qua người nhà họ Thân, còn nhìn xung quanh người nhà của các dòng họ võ thuật của Trung Quốc. Anh cười lạnh, nói: Tốt lắm, so nhiều người, đúng không? Vừa rồi, Lễ Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.